Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, Trảm Phong nộ sát. Trước ngực vết máu chọc giận Bạch Vũ chiến ý. Bạch Vũ lạnh giận hai tay kéo một cái, dứt khoát đem phá nát áo mặc xé nát, lộ ra tráng kiện kiên cường bắp thịt. Vậy mà tại thụ thương thời khắc, không lùi mà tiến tới quất ra nghịch long thứ nghênh đau rất mà lên. Thật can đảm, Phong nộ sát không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chặt chém lực lượng bỗng nhiên thêm nhập chân ấn chi lực. Thế muốn nhất kích đem Bạch Vũ chém thành hai khúc. Bạch Vũ trong lòng biết cảnh giới khác biệt dưới, căn bản là không có cách chính diện thủ thắng. Bất quá Phong nộ sát rõ ràng khinh địch, không để mắt đến Bạch Vũ nhục thân mạnh đại bạo phát lực. Tựa như vân ế một dạng, thương long chi mâu. Bạch Vũ song đồng lập lòe dị quang, phá vỡ trùng điệp đao sát, thấy rõ Phong nộ sát thân hình. Tam trọng điệp ảnh phối hợp với côn vân đạp thật nhanh tiến đụng vào đao sát bên trong. Liều mạng ngươi chết ta sống khí thế liền muốn cùng Phong nộ sát không chết không thôi. Phong nộ sát kinh sợ, khủng hoảng co lại đao muốn che ở trước người. Có thể Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, bất quá trong chớp mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị Phong nộ sát trở về thủ huyết sát thiên đao chặt chém tại Bạch Vũ trên vai, chỉ chạm tiến nửa phần, liền không còn cách nào bổ tiến mảy may. Ngược lại Bạch Vũ thừa cơ gián tiến Phong nộ sát ở ngực. Thương lang long quyền hỗn tạp đại lực man nghiêu kính, cưỡng ép kích phát nhục thân cường đại hủy diệt lực lượng. Nhất quyền nện xuyên Phong nộ sát ở ngực. Phong nộ sát hoảng sợ cúi đầu nhìn lấy ở ngực quyền đầu. Lại nghĩ ngẩng đầu nhận rõ Bạch Vũ lúc, lại theo Bạch Vũ đại lực quất ra quyền đầu mà vô lực ầm vang ngã xuống đất. Mấy trăm tên tông môn đệ tử rung động nhìn chăm chú lấy trước mắt máu tanh một màn. Chậm chạp không thể tin tưởng cái này vậy mà thật phát sinh. Bạch Vũ liếc qua một dạng ngốc trệ bên trong Linh Vân Vi, lo lắng cho mình thân phận bị nhìn thấu mà dẫn phát Thiên Võ Thánh Tông đối Linh Vân Vi thương tổn. Cũng cố kỵ lúc này đã tới gần hư thoát biên giới chính mình. Bạch Vũ không để ý đến Linh Vân Vi, mà chính là trực tiếp đi trở về đến Tiểu Linh Nhi bên người. Đem Tiểu Linh Nhi một thanh ôm trên bờ vai. Tại mấy trăm người phức tạp trong mắt, từng bước một đi vào trăm ngàn trọng trùng điệp di tích trận trong đám. Ca ca, người thật là đẹp trai. Tiểu Linh Nhi thanh thúy vui cười âm thanh truyền vào ngây người mấy trăm người trong tai. Dẫn tới trong lòng mỗi người thầm đoán lấy cái này thần bí xuất hiện cường giả đến cùng là cái gì? Cái tông môn đệ tử, vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Linh Vân Vi thấp giọng lặp lại nhớ kỹ Bạch Vũ trước khi đi nói lời. Trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, cũng càng ngày càng hoang mang không hiểu. Muốn đuổi theo đi hỏi thăm lúc, mặt chữ quốc thanh niên bóng người đã một nhập di tích trận trong đám. Một nơi tuyệt vời hùng vĩ vẫn như cũ di tích. Bạch Vũ chấn kinh cảm thán. Trải qua hệ thống quét hình, ký chủ hiện tại chỗ khu vực ẩn giấu đi đông đảo tông môn ý chí công pháp. Hiện tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới, yêu cầu ký chủ tìm kiếm được thích hợp nhất địa điểm. Đột phá võ đạo linh căn đến cấp 9 linh căn. Ký chủ có thể tại di tích trận trong đám săn giết tông môn thủ hộ ý chí. Thu hoạch thích hợp nhất địa điểm. Thời gian hạn định vì 3 ngày. Nhiệm vụ hoàn thành đem cho tông sư kỹ năng đan một khỏa. Kỳ kinh bát mạch âm duy mạch thông suốt một đầu. Như nhiệm vụ thời gian đến, ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đem hủy diệt ký chủ. Đều lần nữa tìm kiếm mới ký chủ. Ta thao, Bạch Vũ trong lòng khí nộ. Hệ thống này càng ngày càng quá mức. Hiện tại di tích trận nhóm thế nhưng là tụ tập mấy chục cái tông môn tinh anh nhất mấy trăm tên đệ tử, tùy thời tiết lộ thân phận mà bạo phát chiến đấu. Hệ thống lại còn ở thời điểm này ra tới quấy rối. Có điều, khen thưởng ngược lại là dị thường phong phú. Một cái tông sư kỹ năng đan, thông suốt một đầu kỳ kinh bát mạch. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng đáng được liều mạng một phen. Bạch Vũ tính cách xưa nay không e, ngại cái gì gian khổ khó khăn, chỉ cần ích lợi đầy đủ phong phú, Bạch Vũ dũng cảm tâm tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nghĩ đến, Bạch Vũ đưa tay vỗ nhẹ Tiểu Linh Nhi, nhắc nhở Tiểu Linh Nhi ngồi vững vàng. Bạch Vũ vận chuyển Côn Vân đạp chạy như bay tại xen vào nhau giao nhau trong di tích. Tìm kiếm lấy thích hợp nhất đột phá cấp 9 linh căn địa điểm. Di tích trồng chất xen vào nhau giao nhau nước cờ trăm cái tông môn di tích. Bạch Vũ đi nhanh lao vụt tại di tích ở giữa trên đường. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người giống như đột nhiên dừng lại 3 giây. Lại thốt nhiên hướng phía trước càng nhanh hơn chạy như điên. Ngay tại Bạch Vũ vừa mới dừng lại địa phương rơi hạ một đạo áo đen bóng người. Lại là phía trước trong đám người một mực lưu ý Bạch Vũ áo đen quần áo bó nam tử. Chỉ thấy hắn nhíu mày đánh giá nơi này. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì về sau. Đứng dậy nhảy vọt tại di tích trận nhóm ở giữa. Âm thầm đuổi theo Bạch Vũ. Lại tại hai người rời đi địa phương cách đó không xa. Linh Vân Vi một người nghiêm nghị hành tẩu tại di tích trận trong nhóm. Thời khắc đề phòng, đồng thời tìm kiếm lấy cơ duyên của mình. Mà liền tại Bạch Vũ rời đi trước. Linh Vân Vi không hiểu hướng Bạch Vũ phương hướng ngưng liếc mắt một cái. Tựa hồ bên kia có đồ vật gì tại vô hình hấp dẫn lấy Linh Vân Vi. Linh Vân vai tác một lát sau. Cước bộ tăng nhanh, hướng về Bạch Vũ cùng áo đen quần áo bó nam tử hành tẩu phương hướng chạy tới. Mọi người ở đây ào ào bước vào di tích trận trong đám. Bỗng nhiên trong di tích nổ tung ra một cỗ chói mắt huyễn quang. Lập tức toàn bộ di tích trận nhóm tựa như địa chấn. Một trận thanh thế to lớn, thỉnh thoảng còn kèm theo nam nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ bị đột nhiên ánh sáng kích thích không cách nào mở mắt ra. Lập tức mà đến động đất cũng để cho Bạch Vũ kém chút ngã xuống. Bạch Vũ kinh hãi ngắm nhìn ánh sáng dần dần nhẹ nhàng chậm chạp chỗ. Tâm lý kinh ngạc chỗ nào đến cùng xảy ra chuyện gì? Ca ca, chỗ đó tựa hồ có bảo bối gì muốn sinh ra một dạng. Tiểu Linh Nhi nhớ qua bên kia nhìn xem. Dạng chân tại Bạch Vũ trên bờ vai Tiểu Linh Nhi đột. Nhiên toàn thân chấn động. Sau đó kiểu nộn ôm lấy Bạch Vũ đầu làm nũng nói ra. Mà trong cùng một lúc. Hệ thống vậy mà lại lần nữa vang lên. Hệ thống tuyên bố lớn nhất nhiệm vụ mới. Phía trước thần bí bảo vật xuất thế. Mời ký chủ lập tức chạy tới bảo vật xuất thế địa điểm. Cũng đoạt bảo vật. Nhiệm vụ hoàn thành thì cho khen thưởng 200.000 hối đoái điểm. 200.000 hối đoái điểm. Bạch Vũ trong lòng một thèm. Đây chính là có thể trực tiếp đổi lấy đến một cái đại linh đan. Phục dụng một cái đại linh đan chỉ ít làm cho Bạch Vũ tăng trưởng chân nguyên chi ấn một tấc. Cái quỷ gì? Bạch Vũ không nghĩ tới Tiểu Linh Nhi vậy mà cùng hệ thống đồng bộ muốn Bạch Vũ tiến về ánh sáng. Chỗ, Bạch Vũ đối thần bí bảo vật xuất thế vốn là có lấy lớn như vậy hiếu kỳ cùng dục vọng chi tâm. Đồng thời cũng lo lắng Linh Vân Vi sẽ xuất hiện tại cái kia. Trong tương lai bảo vật tranh đoạt bên trong xảy ra bất trắc. Bạch Vũ cước bộ bay lượn mà đi, vội vàng chạy tới ánh sáng chỗ. Xung quanh tông môn di tích cung điện tựa hồ bởi vì cái kia một trận huyễn quang. Vậy mà xuất hiện từng tầng mắt trần có thể thấy lưu quang du tẩu tại mặt ngoài. Những cung điện này tòa nhà lớn di tích càng là tản ra càng ngày càng cường đại khí thế. Dường như theo ánh sáng về sau, nguyên một đám tông môn di tích bị tỉnh lại một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn kêu to. Bạch Vũ vội vàng rơi xuống đất lóe lên. Sau lưng một đạo to lớn hắc ảnh chạy như bay mà qua. Chỗ đến vậy mà từng khúc vỡ nát. Giống như một cái lỗ mãng trâu rừng bôn tàu tại hoang dã đồng dạng. Hắc ảnh vừa bay qua. Quanh thân mấy chục kiện cung điện bỗng nhiên chợt ra trận trận thiểm quang. Sáng rõ Bạch Vũ đầu váng mắt hoa thời khắc. Lại từng tiếng chấn thiên gào thét vang lên theo. Các loại Bạch Vũ khôi phục ánh mắt lúc. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn hình thù kỳ quái đồ vật. Phóng tới ánh sáng chỗ, mà nguyên bản ánh sáng chỗ lại là một đạo thật sâu một nhập chân trời màu phát sáng thiên trụ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.